Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, gấp 10 lần. Đúng, Huỳnh Nha thay đổi, làm màu tím lôi đình điện xà tiêu tan, trên bầu trời âm trầm mây thấp cũng từ từ tiêu tán đồng thời. Không biết từ đâu tới một đoàn như sa giống như sương mù màu trắng mịt mờ. Đem toàn bộ Thái Bạch huyện nha cho bao phủ, ở này sương mù màu trắng bao phủ bên dưới. Bất luận từ phương hướng nào nhìn lại, cả huyện nha đều là như ẩn như hiện, lờ mờ có thể thấy được tường đỏ cửa son. Bên trong kiến trúc lúc ẩn lúc hiện, mặc kệ từ cái nào khoảng cách nhìn lại, đều làm cho người ta một loại không cách nào nắm trong tay khoảng cách cảm giác. Huyện nha dường như gần ngay trước mắt, lại thích làm như cách xa ở chân trời, có một loại mờ mịt không thể gần cảm giác. Lan Hương lầu các lầu 6 trên hành lang, Tần Chăn cùng Vương Thần đều lâm vào to lớn khiếp sợ cùng nghi hoặc bên trong. Hai người bọn họ đều là cao thủ, vì lẽ đó cảm xúc càng sâu càng rõ ràng. Ở màu tím lôi đình biến mất nháy mắt, bất kể như thế nào vận chuyển thị lực, từ vị trí của bọn họ nhìn xuống, dĩ nhiên cũng không còn cách nào nhìn rõ ràng huyện nha bộ mặt thật. Tầng kia thật mỏng sương mù màu trắng, ngăn cách tất cả, cũng mang theo một loại kỳ dị tiên khí, để cả huyện nha, dường như là cùng thế giới này ngăn cách như thế, dường như ở trong tiên cảnh. Cái cảm giác này, thật sự là quá kỳ quái. Lúc này rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng cả huyện nha phảng phất là ẩn náu ở ánh sáng mặt trời ở ngoài như thế. Thấy không rõ lắm, rất mơ hồ, thậm chí mạnh mẽ chăm chú nhìn, trong tầm mắt còn sẽ xuất hiện một ít ảo giác. Làm như có một tầng vô hình gợn sóng ở huyện nha ở ngoài lấp lóe. Liền tia sáng đều vặn vẹo. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Thần vạn phần khiếp sợ, chưa từng nghe nói có cái gì pháp thuật có thể đưa đến ngăn cách nhòm ngó vặn vẹo tia sáng uy lực. Hơn nữa, làm thuật sĩ, hắn lờ mờ có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ lượn lờ cả huyện thành. Sống sót chuẩn xác một chút nói là đang bảo vệ cả huyện nha, cho người cảm giác một khi có đảm nhiệm bên ngoài địch đối với sức mạnh nỗ lực công kích huyện nha, tất nhiên sẽ xúc động nguồn sức mạnh này bạo phát, tiến hành lôi đình giống như phản kích. Cái cảm giác này phi thường đáng sợ. Huyện nha bên trong, Lý Mục từng ngụm thở dốc. Ta rồi cái ai ya, thiếu một chút ngoạn thoát a. Hắn không nghĩ tới, lão thần côn trong miệng qua quýt bình bình, thiên lôi dẫn thuật thi triển ra, dĩ nhiên là hao phí như vậy tinh thần cùng thể lực. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần cùng thân thể cường giả, mới duy trì một thời gian uống cạn chén trà, sức chút nữa đây bị ép khô. Đương nhiên, thiên lôi dẫn uy lực cũng là thật lớn, hồi tưởng lại vừa nãy cái kia loại màu tím lôi đình đầy trời múa tung cảnh tượng, Lý Mục ra đầu đều từng trận tê dại. Sức mạnh kia đúng là quá khủng bố, như không phải thời khắc cuối cùng, địa sát thiên cương trận đã bị kích hoạt, vì lẽ đó hắn kết thúc thủ ấn, tản đi, thiên lôi dẫn, mặc cho sức mạnh kia tiếp tục bạo phát xuống. Chỉ sợ là cả huyện nha, không, toàn bộ Thái Bạch huyện thành cũng có thể bị loại này lôi điện chi lực nhấn chìm phá hoại. Thiên lôi dẫn, uy lực, quả thực như đạn hạt nhân như thế. Tưởng tượng một chút, đang cùng địch nhân đối với trong chiến đấu, hoặc là ở quân đội đại trong chiến đấu, triển khai loại này lôi pháp sức mạnh, chỉ sợ là thiên quân vạn mã nháy mắt cũng sẽ hóa thành than cốc biến thành cho bụi a. Ngoại trừ thời gian chuẩn bị dài một điểm, mà cần nhất định địa hình ở ngoài, thiên lôi dẫn đơn giản là một mình đấu quần ẩu đại sát khí a. Lý Mục vận chuyển tiên thiên công, khôi phục tinh lực, chốc lát phía sau, hắn khôi phục như cũ, bắt đầu tiếp tục bày trận. Hắn bố trí trận pháp tên là Thiên Cương Địa Sát Trận. Trận pháp này chính là lão thần Côn lúc trước nhắc tới một loại thường gặp nhất tiên gia trận pháp, có thể câu thông 36 thiên cương cùng 72 địa sát, mượn 108 thần thông sức mạnh đi bảo vệ gia đình, sơn môn các loại. Ở lão thần Côn trong miệng, trận pháp này là tiên giới hàng thông thường. Đương nhiên, loại này giới định cũng chỉ là ở lão thần Côn trong miệng mà thôi. Ở trên cái tinh cầu này, thiên cương địa sát, trận pháp uy lực đem chấn động thế giới này. Vừa nãy xúc động, chỉ là 36 thiên cương sức mạnh. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, 36 miệng giếng cạn bên trong mai phục điêu khắc tốt ngọc chất pháp khí, đại biểu là 36 thiên cương, có thể rút lấy thiên cương lực lượng. Sau đó, cần phải xúc động 72 địa sát lực lượng. Lý Mục ánh mắt nhìn về phía bày ra ở huyện Nha chung quanh 72 tòa nham thạch giả sơn. 72 tòa giả sơn, đại biểu chính là 72 địa sát. Bất quá, trước Lý Mục vẽ trên bản vẽ, này 72 tòa giả sơn vị trí, kỳ thực cũng không chính xác, mà là làm rối loạn. Đây là vì phòng ngừa cái kia chút cải tạo lao động cao thủ giang hồ bên trong một ít hữu tâm nhân đem nham thạch giả sơn vị trí nhớ kỹ, nghiên cứu ra một ít gì. Lý Mục đại ma vương nhưng thật ra là một cái tâm cơ kỹ nữ. Bây giờ, Lý Mục cần phải làm chính là đem những này nham thạch giả sơn bày ra đến chính xác vị trí. Tuy rằng mỗi một tòa giả sơn đều có nặng mấy vạn cân, nhưng đối với lực lớn vô cùng hắn tới nói, đây thật ra là vô cùng đơn giản sự tình. Cùng tiểu hài tử chơi xếp gỗ gần như. Bất quá thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục liền rời được rồi 71 tòa nham thạch giả sơn. Cuối cùng một tòa, Lý Mục một tay giơ, cuối cùng một tòa nham thạch giả sơn bày đặt ở chính xác vị trí. Ở giả sơn rơi xuống đất nháy mắt, mặt đất rung chuyển, lấy huyện Nha làm trung tâm, chu vi mấy ngàn mét bên trong mặt đất dường như là sóng nước như thế, xẹt qua một tia chấn động, tiện đà toàn bộ Thái Bạch huyện thành đều cảm giác được loại này rung động, phảng phất là ở sâu dưới lòng đất có cái gì đang ngủ say đồ vật đã bị kinh động. Một luồng mịt mờ trí cực sức mạnh lóe lên một cái rồi biến mất. 72 tòa nham thạch giả sơn cũng trong lúc đó phát sinh một trận chỉ có Lý Mục mới có thể nhận ra được cộng hưởng, phảng phất là được trao cho nào đó loại linh tính như thế. Sau đó, loại này linh tính gợn sóng bắt đầu ở cả huyện Nha nội ở ngoài đều khuếch trương tản ra. Lý Mục trong mắt thế giới đột nhiên trở nên tiên sống, thật giống như huyện Nha cảnh sắc chung quanh vốn chỉ là một bộ trắng đen vẽ, đột nhiên bị thoa lên năm màu màu sắc như thế. Toàn bộ thiên cương địa sát trận hoàn toàn bị kích hoạt, thiên cương lực lượng cùng địa sát lực lượng bắt đầu tiến hành song sinh đẹp dung hợp. Sau đó, lấy huyện Nha làm trung tâm, chu vi mấy trong vòng 10 dặm thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, tụ hướng về ở đây. Loại biến hóa này nhìn bằng mắt thường không gặp, vì lẽ đó người bình thường căn bản không có bất kỳ phát hiện, nhưng võ đạo cường giả nhưng có thể nhận biết được. Lý Mục tuy rằng chưa từng tu luyện ra nội khí, thế nhưng bởi vì tiên thiên công nguyên nhân, hắn đối với thiên địa linh khí năng lực nhận biết là nhất nhạy cảm. Trong giây lát này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn bộ trong huyện Nha thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đang ở một loại điên cuồng tốc độ tăng lên. Ta đúng là một đầu đồ con lợn a. Lý Mục đột nhiên ý thức được cái gì, vỗ trán kêu to, trận pháp, đây mới là trận pháp chân chính diệu dụng a. Tụ khí cũng là trận pháp tác dụng một trong a. Trận pháp không chỉ có thể dùng để tác chiến, giết địch, ngăn trở địch, cũng có thể dùng đến thay đổi hoàn cảnh. có thể để một cái cằn cỗi hoang vu nơi liền thành vì là màu mỡ chi hương. Có thể để chọc lốc thổ núi liền thành vì là cây xanh như tấm thảm linh sơn. Có thể để giống như linh sơn liền thành là chân chính phong thủy bảo địa. Cũng có thể để phong thủy bảo địa liền thành vì là động thiên phúc địa. Võ giả tu luyện cần chính là cái gì? Linh khí, bất kể là thuật sĩ pháp lực, vẫn là võ đạo cường giả nội khí, đều là linh khí diễn hóa cùng vận dụng. Bất kể là ngưng tụ pháp lực hay là tu luyện nội khí, kỳ thực đều là ở đem thiên địa linh khí hấp thu đến thân thể mình quá trình. Quách Vũ Thanh từng nói qua, Lý Mục không cách nào tu luyện ra nội khí, rất có thể là bởi vì thông thường thiên địa linh khí không cách nào thớt xứng được với Lý Mục cường hãn thân thể. Cần đến những truyền thuyết kia cấp những khác động thiên phúc địa bên trong thử nghiệm. Hay là có thể hấp thu được phẩm chất cao thiên địa linh khí. Do đó tu luyện ra nội khí, nhưng là giống như động thiên phúc địa cái nào tốt như vậy tìm. Thế gian đã biết một ít động thiên phúc địa đều bị siêu cấp tông môn cùng hoàng triều chiếm cứ. Lý Mục trước đối với này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng, ngay ở thiên cương địa sát trận, thành công nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phạm một cái sai lầm thật lớn, không cần muốn đi tìm cái gì động thiên phúc địa. Chính mình hoàn toàn liền có thể lấy chế tạo ra một cái động thiên phúc địa. Bởi vì mình có thể bày trận a. Ở trước đây, hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tiên thiên công cùng chân võ quyền trên. Bởi vì này hai môn công pháp là địa cầu thời gian, lão thần côn giám sát nhất là nghiêm khắc hai môn công pháp. Bị buộc tu luyện mười mấy năm, cho tới hắn bỏ quên, kỳ thực ngoại trừ tiên thiên công cùng chân võ quyền ở ngoài, lão thần côn còn vô tình hay cố ý truyền thụ rất nhiều cái khác đồ hỗn tạp. Tỉ như trận pháp, lão thần côn đã từng nước miếng văng tung tóe miêu tả quá trận uy lực cùng tác dụng. Nhưng địa cầu thời gian, Lý Mục đối với này nở nụ cười mà qua. Cho dù là bị lão thần côn buộc học như két cứng rắn cóng, hắn cũng đều chưa bao giờ cảm thấy như thế âm dương mê tín bốn cũ đồ vật sẽ có ý nghĩa thực tế gì. Loại này tư duy, cho dù là ở hắn đến rồi tinh cầu này phía sau, cũng vẫn luôn tồn tại. Bất quá, vào giờ phút này, cảm thụ được huyện nha trong ngoài, nhưng phàm là bị trận pháp bao trùm khu vực bên trong, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc không ngừng tăng lên trên. Lý Mục ý thức được, chính mình mặc dù là lần lượt mà tăng lên đối với lão thần côn cách nhìn cùng đánh giá, nhưng vẫn là không thể chân chính lý giải lão thần côn truyền thụ cho mình cái kia chút công pháp cùng kiến thức ý nghĩa. Trong trận pháp linh khí không ngừng tăng lên, cuối cùng ở tăng lên tới khoảng chừng bình thường tiêu chuẩn gấp 10 lần trái phải phía sau, bắt đầu ổn định lại. Chuyện kỳ diệu xảy ra, chiếm được linh khí tẩm bổ, trận pháp bên trong cây cối, cỏ xanh tựa hồ cũng trở nên xanh biếc lên, một ít nguyên bản đã bắt đầu đóa hoa khô héo, dĩ nhiên bất khả tư nghị một lần nữa non mềm tươi đẹp lên. Phảng phất đảo ngược thời gian tỏa sáng thứ hai xuân, cái kia chút mới trồng cây cối trên, thoi thóp cuốn lá cây, cũng đều giãn ra, tiên thúy muốn dụng. Lý Mục từng ngụm hô hấp, không khí trước nay chưa từng có địa vui tươi. Trận pháp thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa khả năng a. Thiên cương địa sát trận để phòng ngự phản kích làm chủ yếu uy năng, cũng không phải là tụ khí trận cũng đã có hiệu quả như thế. Nếu như ở thiên cương địa sát trận bên trong lại tăng thêm một người đồng hành thuận tụ khí trận pháp lời, hiệu quả nhất định sẽ càng đáng sợ hơn, có thể tụ lại đến càng linh khí nồng nặc, tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn mau thả dòng suy nghĩ, bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Bất quá, Lý Mục cũng rõ ràng, mặc dù là giống như tụ khí trận pháp, cũng không dễ dàng bố trí. Vì lẽ đó, chuyện này tạm thời chỉ có thể thả xuống, đợi đến Lý Mục Thành Trường An hành trình kết thúc phía sau ở đến hoàn thiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục